Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, thuê phí. 23, Trương Tịnh Giao từ trước đến nay đều không có nhấm nháp qua nghèo khó tư vị. Tuy nàng thân thế có chút bất hạnh, nhưng gia cảnh vẫn luôn rất tốt, thành danh về sau càng không cần vì tiền tài lo lắng. Nàng hiện tại tác phẩm đặt ở mạng lưới âm nhạc trên bình đài lượng tiêu thụ đều là ngàn vạn cất bước. Tiếp sản phẩm đại ngôn phí động một tí mấy ngàn vạn. Thu vào tại ngành giải trí trong vị ở trước liệt. Cho nên trên cơ bản Trương Tịnh Giao muốn mua gì có thể mua được. Dù cho nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn mua khung tư nhân máy bay, độ khó cũng không phải rất lớn. Đơn giản là nhiều khai mở mấy trận buổi hòa nhạc, nhiều tiếp mấy cái đại ngôn mà thôi. Thế nhưng giờ này khắc này ở chỗ này, nàng lần đầu tiên cảm giác được chính mình nghèo khó. Mà Tả Nghị hiển nhiên không phải là ăn nói lung tung. Thần kỳ như thế mặt nạ, thực rất khó dụng cụ thể giá trị để hình dung. Giống như là trưng bày tại đại hạ nhà bảo tàng quốc gia trong mẹ kế mậu thành thạo đình. Hoàn toàn là vô giá, không nói thiên diện thiên biến vạn hóa dị năng, chỉ là vĩnh viễn bảo thanh xuân điều này cũng đủ để cho các nữ nhân điên cuồng. Vị này đỏ thấu nữa bầu trời đại minh tinh cắn cắn bờ môi. Có chút hờn dỗi địa lắc lắc trong tay tấm gương, mặt nạ ta mua không nổi. Cái này cái gương bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá, vừa rồi Hàng Duy đả kích thật sự có phần đại. Nàng nỗ lực muốn vãn hồi điểm tôn nghiêm. Đương nhiên Trương Tịnh Giao cũng rất thích này cái gương. Kết quả lần này Tả Nghị nhìn nàng trong ánh mắt nhiều một tia thương cảm. Ngươi cũng mua không nổi. Ngươi cũng mua không nổi. Cũng mua không nổi. Mua không nổi. Không nổi. Ra. Trương Tịnh Giao đã vô pháp duy trì ở chính mình nữ thần hình tượng. Sân mục đích thất thố. Chẳng lẽ đây cũng là một kiện kỳ vật? Cái gọi là kỳ vật, chỉ là siêu phàm giả từ man hoang thế giới mang về đến lam tinh thế giới. Có được một ít đặc thù tác dụng hoặc là năng lực. Rồi biến mất có bị lam tinh pháp tắc sở đồng hóa hoặc là phá hủy vật phẩm. Cũng gọi là man hoang kỳ vật. Man hoang kỳ vật số lượng vô cùng thưa thớt. Trên cơ bản bị quốc gia cùng môn phiệt đại tộc sở nắm giữ. Chảy vào đến tư trong tay người lác đác không có mấy. Mà trong thế giới đối với man hoang kỳ vật nghiên cứu đã vượt qua 20 năm. Tả Nghị cũng là tại vừa mới trước đó không lâu mới biết được man hoang kỳ vật. Tất cả lam tinh e rằng chỉ có hắn chân chính rõ ràng kỳ vật bản chất pháp tắc vật phẩm. Trương Tịnh Giao nếu như có thể nói ra kỳ vật, kia nàng khẳng định cũng là trong thế giới một thành viên. Nói không chừng còn có trong mạng lưới đăng nhập khí. Không kém bao nhiêu đâu. Đối với Trương Tịnh Giao chất vấn, Tả Nghị cho một cái mơ hồ trả lời. Làm chứng rõ ràng điểm này. Hắn đối với tấm gương nói. Ma kính nói cho ta biết. Ai là toàn bộ trong vũ trụ đẹp trai nhất nam nhân. Tấm gương bên trong chớp mắt hiện ra Tả Nghị dung mạo. Cầm trong tay ma kính Trương Tịnh Giao. Tả Nghị ha ha đát, tuy Tả Nghị không có đối với tấm gương hứa qua nguyện, nhưng núp ở bên trong đầu kia kính linh lại là thiếu chút bị hắn tiện tay tiêu diệt. Đại khái là kính linh muốn sống dục vọng quá mức mãnh liệt duyên cớ a. Vô sự tự thông, sao không thầy cũng tự thông tỏ, địa học hội quỳ thè lưỡi ra liếm kỹ năng, bất quá này đầu kính linh hứa nguyện thuật mặc dù là cái hố to. Nhưng nó trải qua vượt qua hai cái kỷ nguyên nhiều năm, trằn trọc tại vô số người chi thủ, cho nên có phong dày vô cùng lịch duyệt, cũng cất giấu vô số bí mật, cho nên ngẫu nhiên nhàn rỗi thời điểm, Tả Nghị cũng sẽ đem ma kính lấy ra, cùng kính linh, hữu hảo, địa giao lưu một phen. Chứng minh ma kính bất phàm, Tả Nghị hướng Trương Tịnh Giao vươn tay. Trương Tịnh Giao rất là không cam lòng mà đem nó còn cấp cho Tả Nghị. Tả Nghị đem tấm gương thu hồi đến không gian chỉ hoàn trong. Kỳ thật hắn cũng là vì đối phương hảo. Mặt này ma kính chân chính công dụng càng giống là chớ chú. Không có khống chế nó năng lực mà kiềm giữ. Kết quả đều là bi thảm. Nhìn thấy Tả Nghị thần kỳ mà đem ma kính thay đổi không có. Trương Tịnh Giao mạnh mẽ nhịn được lòng hiếu kỳ không có hỏi. Nàng vừa mới bị đả kích có thương tích đầy mình. Không muốn lại tiếp nhận một lần. Đúng, Tả Nghị đối với Trương Tịnh Giao nói. Tại Lư chủ nhiệm hồi trước khi đến, ngươi cũng có thể đeo thiên diện. Nó biến hóa thời gian từ ngươi tinh thần lực cường độ tới quyết định. Tinh thần càng là cường đại, bảo trì thời gian càng dài. Cho nên ngươi trước kiểm tra một chút chính mình có thể trèo trống bao lâu thời gian, về sau ra ngoài lời cũng sẽ không bại lộ. Trương Tịnh Giao gật gật đầu, lễ phép nói, cảm ơn. Tuy Tả Nghị một lần lại một lần địa đả kích nàng, thế nhưng nàng như cũ có cảm kích. Trương Tịnh Giao cũng không phải là loại kia điêu ngoa tùy hứng nữ tử. Nghĩ đến chính mình có thể mượn thiên diện năng lực đặc thù, như người bình thường như vậy ra ngoài chơi ra ngoài sóng, nàng tâm tình trở nên sáng sủa. Đừng vội, Tả Nghị vẫy vẫy tay, lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt vòng tay đưa cho nàng. Ngươi đeo cái này vào. Đây là cái gì? Trương Tịnh Giao tiếp nhận hỏi. Lại là kỳ vật. Nàng đã chết lặng. Tả Nghị giải thích nói. Nó có thể bảo hộ ngươi. Mặt khác nếu ngươi gặp được nguy hiểm, chỉ cần trong lòng mặc niệm tên của ta 3 lần, ta là có thể cảm giác được. Dựa vào cái tay này vòng tay định vị tới cứu ngươi. Vòng tay thật là phổ thông ngân thủ vòng tay. Tại vật phẩm trang sức trong tiệm mua tới một đôi mới 300 không được. Thế nhưng trộn lẫn vào đặc thù tài liệu lại khắc lên phù văn. Nó thân giá cùng tác dụng liền hoàn toàn bất đồng. Cho nên ngươi muốn một mực đeo nó, tắm rửa cũng không muốn lấy xuống. Trương Tịnh Giao gật gật đầu. Nàng đưa tay vòng tay bộ đồ tại tay trái mình. Hỏi. Cũng là cho ta mượn. Vâng, Tả Nghị mặt không thay đổi nói. Mặt nạ cùng vòng tay đều là cho ngươi mượn. Đến lúc đó một chỗ trả lại cho ta. Mặt khác, ngươi có giao thuê phí. Trương Tịnh Giao hít sâu một cái thở dài. Đem hết khả năng địa lộ ra mỉm cười. Vậy thuê phí cần bao nhiêu tiền? Dùng ngươi tháng sau buổi hòa nhạc vé vào cửa chống đỡ khấu trừ a. Tả Nghị rất hào phóng địa, phất phất tay nói, coi như ngươi 10 tấm vé vào cửa, vị trí thật tốt điểm. Hắn có chút lo lắng Vương Kiều Kiều vạn nhất mua không được vé vào cửa. Như vậy lời sẽ để cho Bảo Nhi rất thất vọng. Kỳ thật Trương Tịnh Giao đều ở đến trong nhà mình. Tả Nghị hoàn toàn có thể để cho nàng vì Bảo Nhi khai mở cá nhân buổi biểu diễn dành riêng, buổi hòa nhạc. Nhưng Mỹ Đức tín ngưỡng quyết định, hắn tại dưới tình huống bình thường sẽ không cố ý làm khó người khác, hoặc là để cho người khác làm như việc khó tình. Trương Tịnh Giao bảo trì nữ thần nụ cười. Hào, Tả Nghị yêu cầu rất thấp, 10 tấm vé vào cửa đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ bất quá rõ ràng là nàng chiếm đại tiện nghi. Có thể nàng như cũ cảm giác chính mình trong lòng buồn phiền có sợ. Đối phó Trương Tịnh Giao, Tả Nghị đối với đã ở vào im miệng không nói trạng thái Trương Tú Phân nói. Trương nữ sĩ, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. Ta có thể bảo chứng Trương Tịnh Giao tiểu thư an toàn. Thế nhưng ta đối với ngươi không có bảo hộ trách nhiệm. Ngươi tồn tại chỉ làm cho nàng mang đến không tất yếu phiền toái. Ta hiểu, Trương Tú Phân cắt đứt hắn, nói, ta hiện tại liền trở lại kinh thành, Tịnh Giao liền giao cho ngươi. Gì nhỏ, Trương Tịnh Giao nhất thời mắt đỏ vòng, Trương Tú Phân cầm chặt tay nàng nói, giao giao, ta hiện tại tin tưởng Tả tiên sinh có năng lực bảo hộ ngươi. Ta đây cũng rất yên tâm, Trương Tú Phân tính cách không thật là tốt. Nhưng đối với Trương Tịnh Giao vị này cháu ngoại nữ là thật tâm hào. Phát ra từ nội tâm yêu thương, nàng rồi hướng Tả Nghị nói, Tả tiên sinh, vừa rồi thật sự là thật xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi. Nói qua, nàng hướng Tả Nghị thật sâu cúc khom người. Tả Nghị suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái giống như đúc ngân thủ vòng tay đưa cho đối phương. Cái tay này vòng tay tác dụng là đồng dạng, cho ngươi mượn đeo a. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể hướng ta cầu cứu. Trương Tú Phân rất là kinh ngạc, nhưng nàng không có cự tuyệt, tự đáy lòng nói, cảm ơn. Tả Nghị khẽ gật đầu, vậy bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi đi, hắn còn phải trở về tiếp Bảo Nhi nha. Hào, Trương Tú Phân gật gật đầu, nàng sờ sờ Trương Tịnh Giao mặt, ôn nhu nói, ngươi ở nơi này chiếu cố tốt chính mình, không muốn tùy hứng đùa nghịch sinh khí, biết không? Trương Tịnh Giao nước mắt ức chế không nổi địa chảy xuống. Ôm Trương Tú Phân nức nở nói, dì nhỏ, Trương Tú Phân vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cười nói, ngoan, không khóc, ta ở kinh thành chờ ngươi trở về. Trương Tịnh Giao dùng sức gật đầu, một phen lưu luyến không rời địa cáo biệt. Trương Tú Phân kéo lấy nàng dương hành lý, đi theo Tả Nghị trở lại Hàng Châu sân bay. Nàng đem lên tàu gần nhất chuyến bay trở lại kinh thành. Tả Nghị đưa xong người, trở lại Thiên Hoàng Võ Đạo trong quán. Nhìn thấy hắn trở về, Thương Vũ Lâm ân cần mà hỏi, báo danh thủ tục làm tốt. Làm tốt, Tả Nghị nói, chỉ cần học phí muốn cửu vạn bát, còn không bao gồm khác phí tổn, so với lên đại học đều quý a. Hắn năm đó học đại học, một năm học phí cũng hơn 1 vạn điểm. Thương Vũ Lâm bị trêu chọc cười, ngươi còn kém chút tiền ấy à? Tả Nghị lắc đầu, sờ sờ tiểu nha đầu đầu hỏi, bảo bối, giữa trưa muốn ăn cái gì? Bà bà dẫn ngươi đi ăn. Đúng, hắn nói, trong nhà của chúng ta mới vừa tới một vị khách nhân, đại khái phải ở chúng ta nhà mới ở lại một đoạn thời gian. Bảo Nhi tò mò hỏi, là ai nha? Tả Nghị cười nói, về ra ngươi liền biết. Thương Vũ Lâm giật mình, ngươi đem khách nhân một người bỏ ở nhà a? Nghe tựa hồ có phần quá mức. Tả Nghị sờ sờ cái cằm, nói, vậy dứt khoát chúng ta cùng đi nhà mới, cùng vị khách nhân này nhận thức một chút, cơm trưa ngay tại nhà mới giải quyết hảo. Quá tốt, Bảo Nhi vỗ tay hoan nghênh. Vũ Lâm tỉ tỉ, ta muốn ăn ngươi làm thịt heo cơm. Thương Vũ Lâm cười nói, hảo ôi cha, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.